Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 367, Tiêu Trần cùng Tiểu Hải yêu, góc truyện audio.com, người nói, Dã Phong lão đại, đã xác định sẽ ra tay. Mạc Phi nhíu mày hỏi, Lâu Vũ gật gật đầu, nói, đúng vậy, trong cốc mấy cái lão đại, đã bí mật mở họp xong, nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng sẽ có đại quy mô phá vây hành động. Mạc Phi nhíu nhíu mày, chỉ có như vậy đoạn thời gian. Lâu Vũ gật gật đầu, nói. Đúng vậy, thời gian như vậy khẩn, để lại cho hắn thời gian thật sự không nhiều lắm. Mạc Phi gật gật đầu, nói, như vậy cũng hảo, địa phương quỷ quái này, thật sự không có gì hảo đãi. Hắn đến nắm chặt thời gian nghiên cứu đối địch dược tề, nhiều một chi dược tề, làm không hảo đến phá vây ngày đó là có thể lưu lại một cái mệnh. Người hảo hảo chuẩn bị một chút, bất quá, không cần quá mệt mỏi. Lâu Vũ dặn dò nói, Mạc Phi gật gật đầu, nói, yên tâm đi ta đã biết. Thành Phi, ngươi là như thế nào đến này khói đen cốc tới? Nguyên Viên tràn đầy tò mò mà nhìn Từ Thành Phi hỏi. Từ Thành Phi cùng Nguyên Viên đều là Mạc Phi mang lại đây người, hai người đều giống nhau thực lực thấp kém, Dã Phong lão đại liền đem hai người đều tống cổ cấp Mạc Phi trợ thủ. Biết Từ Thành Phi thân phận, nghĩ đến đi ra ngoài về sau, rất có khả năng sẽ yêu cầu Từ Thành Phi hỗ trợ, Lâu Vũ đám người đối Từ Thành Phi theo bản năng nhiều vài phần giữ gìn. Từ Thành Phi xấu hổ mà cười cười, nói. Không cẩn thận bị trào lại đây. Nguyên Viên nghiêng đầu, nói. Không cẩn thận sao, Phi Phi không phải nói như vậy. Từ Thành Phi có chút tò mò hỏi. Mạc Phi hắn là nói như thế nào? Phi Phi nói, ngươi là sắc lệnh chí hôn, nhìn đến một mỹ nữ liền cái gì đều mặc kệ. Mạc Phi nói, ngươi hẳn là đầu óc phát triển chút, không thể vừa thấy đến mỹ nữ, đầu liền không. Nguyên Viên lẩm bẩm địa đạo. Từ Thành Phi, Mạc Phi quả nhiên nhìn hắn tin. Mạc Phi đại sư còn nói cái gì không có. Từ Thành Phi có chút xấu hổ hỏi, Nguyên Viên nhún vai, nói, Mạc Phi nói, ngươi lai lịch bất phàm, muốn ta nịnh bợ ngươi, đi ra ngoài làm cho ngươi che chở ta. Từ Thành Phi, Mạc Phi đại sư hắn nói đùa, Nguyên Viên không cho là đúng nói, Mạc Phi lời nói, luôn luôn đều là rất có đạo lý. Từ Thành Phi nhún vai, nói, vậy ngươi tính toán như thế nào nịnh bợ ta đâu? Nguyên Viên nhìn Từ Thành Phi, nói, ngươi có ăn không xong đồ ăn vặt sao? Ta giúp ngươi ăn, Từ Thành Phi, ngươi liền tính toán như vậy nịnh bợ ta sao? Ngươi rất đói bụng sao? Ngươi là nhân cấp A, hẳn là 10 ngày nửa tháng ăn một đốn thì tốt rồi đi. Từ Thành Phi hỏi, Nguyên Viên lắc lắc đầu, không đói bụng chính là muốn ăn, hảo muốn ăn A. Từ Thành Phi, nơi này không có gì ăn ngon, Nguyên Viên gật gật đầu, có chút hạ xuống nói. Nói cũng là, đúng rồi, ngươi cùng Mạc Phi là cái gì quan hệ A? Từ Thành Phi tò mò hỏi. Nguyên Viên nghiêng đầu, nói, cái này, sư huynh đệ quan hệ đi, Từ Thành Phi tràn đầy ngoài ý muốn nói, các người đến từ cùng cái tông môn, Nguyên Viên gật gật đầu, nói, đúng vậy, mới vừa tiến tông môn thời điểm, Mạc Phi còn gọi ta sư huynh tới, bất quá, không bao lâu ta liền kêu hắn sư huynh, hẳn là nếu không bao nhiêu thời gian, ta liền phải kêu hắn sư thúc. Từ Thành Phi, Mạc Phi vội vã mà đi vào phòng, gì, người như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Tiêu Trần nhìn đến Mạc Phi tiến vào khó hiểu hỏi. Mạc Phi nhún vai, nói. Thời gian không nhiều lắm, nói chuyện yêu đương việc này, đến trước phóng một phóng. Tiêu Trần gật gật đầu, vừa lòng nói. Người có cái này giác ngộ liền hảo, vốn. Góc truyện audio.com, dĩ sao, nam nhân liền không nên so dược tề quan trọng. Mạc Phi hắc mặt lấy ra một chương dược tề phối phương, đưa cho Tiêu Trần, nói. Ngươi nhìn xem cái này. Tiêu Trần nhăn nhăn mày, nói. Ngươi muốn thu thập trong cốc khói đen, chế thành dược tề. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Tiêu Trần híp mắt nói. Ta trước kia cũng như vậy nghĩ tới, khói đen tựa hồ đối huyền cấp trở lên tinh sư khắc chế tác dụng phi thường mãnh liệt nếu, loại này dược tề nghiên cứu thành công, bị đầu nhập đến phá vây chiến bên trong, kia hẳn là đối với cục diện chiến đấu có không nhỏ ảnh hưởng. Mạc Phi hướng tới Tiêu Trần nhìn thoáng qua, rất có hứng thú nói. Ngươi nếm thử qua, Tiêu Trần lắc lắc đầu, nói. Không có khói đen cốc khói đen mờ ảo không chừng, hơn nữa chỉ tồn tại với khu vực này, rất khó thu thập cho nên ta cũng không có cơ hội nếm thử loại này dược tề. Mạc Phi híp mắt cười cười nói, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Tiêu Trần ngó Mạc Phi liếc mắt một cái cảm thấy hứng thú nói. Ngươi có biện pháp, Mạc Phi nhún vai, định liệu trước nói. Ta không có biện pháp, bất quá, mỗ chỉ thùng cơm có lẽ có biện pháp. Tiêu Trần có chút kinh ngạc nói. Mỗ chỉ thùng cơm, Mạc Phi gật gật đầu, hiến vật quý dường như đem Tiểu Hải Yêu phủng ra tới. Tiểu Hải Yêu vừa ra tới, Tiêu Trần lập tức nhíu mày, Tiểu Hải Yêu cuống quýt hướng Mạc Phi phía sau trốn. Này người này, Tiêu Trần rất có hứng thú mà khơi mào mi, Mạc Phi nhìn Tiêu Trần bộ dáng, chớp chớp mắt hỏi. Như thế nào, ngươi nhận thức nhà ta 100 nhỉ? Tiêu Trần ác liệt cười cười, nói. Ngươi không ở thời điểm, gia hỏa này ăn vụng ta dược tề. Mạc Phi xấu hổ mà cười cười, nói. 100 nhị ăn vụng cái gì ta bồi. Tiêu Trần lạnh lùng mà cười cười, vẫy vẫy tay, nói. Không cần, hắn ăn chính là trị liệu táo bón dược tề, không có gì ghê gớm, chỉ là hắn giống như ăn có điểm nhiều. Mạc Phi khô cằn mà cười cười, nói. Khó trách 100 nhị hắn trước đó vài ngày, giống như tiêu hóa bất lương. Tiêu Trần cười nhạo một tiếng, nói. Xứng đáng, Tiểu Hải Yêu hung ác mà hướng tới Tiêu Trần rít gào một tiếng. Tiêu Trần hung hăng mà trừng mắt nhìn Tiểu Hải Yêu liếc mắt một cái. Tiểu Hải Yêu ủy khuất mà rụt rụt cổ. Mạc Phi nhìn Tiểu Hải Yêu tràn đầy kinh ngạc nhìn Tiêu Trần, nói. Tiểu Hải Yêu nó cư nhiên sẽ sợ ngươi. Tiêu Trần nhìn Mạc Phi, hỏi. Nó sợ ta, rất kỳ quái sao? Mạc Phi vội vàng lắc lắc đầu, nói. Không kỳ quái, không kỳ quái. Tiêu Trần, ngươi làm gì phối trí như vậy nhiều trị liệu táo bón dược tề a? Mạc Phi hỏi, Tiêu Trần nhún vai, nói. Ta vốn dĩ nghiên cứu không phải trị liệu táo bón dược tề, chỉ là không biết vì cái gì nghiên cứu ra tới dược tề hiệu quả trị liệu, lại chỉ có trị liệu táo bón hiệu quả, hơn nữa hiệu quả phi thường hảo nga. Mạc Phi nhìn Tiêu Trần thần sắc trong lòng đột nhiên có loại mau mau cảm giác. Phi thường hảo, là có bao nhiêu hảo đâu? Mạc Phi cười gượng hỏi. Tiêu Trần nhún vai, nói. Thật tốt, nhân cấp tinh sư uống nửa chi dược tề nói, xóa nửa cái mạng, uống sạch một chi nói, ha ha. Mạc Phi, ha ha, Tiểu Hải Yêu, hắn uống lên nhiều ít chi à? Mạc Phi ra đầu phát mau hỏi. Tiêu Trần nghiêng đầu, nói. Nhiều ít chi, hình như là tam chi đi, gia hỏa này cư nhiên còn sống, mệnh thật ngạnh a. Mạc Phi, Tiểu Hải Yêu tránh ở Mạc Phi phía sau nhe răng nhếch miệng mà hướng tới Tiêu Trần thị. Góc truyện audio.com, vì, mỗi khi Tiêu Trần ánh mắt nhìn qua Tiểu Hải Yêu đều sẽ nhanh chóng trốn kín mít. Mạc Phi nhìn Tiểu Hải Yêu kia phó không tiền đồ bộ dáng, chỉ cảm thấy mặt đỏ. Tiêu Trần nhìn Tiểu Hải Yêu, nói. Ngươi vừa rồi nói, nó có thể hỗ trợ. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ta ngẫu nhiên phát hiện Tiểu Hải Yêu nó tựa hồ có thể thu thập khói đen. Tiêu Trần nhíu nhíu mày, nói. Người này, có thể thu thập khói đen, nhìn không ra tới a. 100 nhị cho hắn bộc lộ tài năng. Mạc Phi vỗ vỗ 102 đạo. Tiểu Hải Yêu có chút ngượng ngùng mà từ Mạc Phi phía sau đi ra, hộc ra một ngụm khói đen. Tiểu Hải Yêu nhổ ra khói đen, hóa lỏng thành chất lỏng, thoạt nhìn dị thường đáng sợ. Mạc Phi nhanh chóng tiến lên, đem hắc dịch phong ấn lên. Tiêu Trần mở to hai mắt nhìn, hắn đã sớm muốn lấy ra một ít khói đen dịch nghiên cứu, chỉ là Dã Phong lão đại những cái đó thủ hạ căn bản là giúp không được gì. Tiêu Trần một phen nhéo Tiểu Hải Yêu lỗ tai thô bạo mà đem Tiểu Hải Yêu xách tới rồi bên người. Mau phun, lại nhiều phun một chút ra tới. Tiêu Trần hung tợn địa đạo, Mạc Phi nhìn kích động mà Tiêu Trần luống cuống tay chân nói. Tiêu Trần, người ôn nhu một chút Tiểu Hải Yêu hắn thực yêu ớt. Tiêu Trần nhéo nhéo Tiểu Hải Yêu thân thể, đem Tiểu Hải Yêu nhất thay đổi hình, ngươi xem, nó co giãn thực hảo, một chút đều không yêu ớt. Mạc Phi, này quản hắc dịch trước nhường cho ngươi, ngươi đem Tiểu Hải Yêu nhường cho ta. Mạc Phi có chút thịt đau nhìn Tiểu Hải Yêu nói. Tiêu Trần hào phóng mà giương tay ném đi, đem Tiểu Hải Yêu vứt cho Mạc Phi luống cuống tay chân mà đem Tiểu Hải Yêu ôm ở trong lòng ngực. Tiểu Hải Yêu ủy ủy khuất khuất mà hướng tới Mạc Phi ngao ngao thẳng kêu. Mạc Phi nhìn Tiểu Hải Yêu thầm nghĩ, ngươi ngày thường không phải túm cùng cái 258 vạn nhất dạng, ngươi ngày thường không phải mắt cao hơn đỉnh, ngạo thị thương sinh sao? Kẻ hèn một cái tiểu bạch kiểm, liền đem ngươi cấp dọa thành như vậy, cái gì tính tình a? Tựa hồ là cảm nhận được Mạc Phi chửi thầm, Tiểu Hải Yêu có chút kích động mà gãi gãi Mạc Phi đầu. Mạc Phi hắc mặt thầm nghĩ, Tiểu Hải Yêu này ngu ngốc khi dễ không được Tiêu Trần, liền tới khi dễ hắn. Mạc Phi ngó Tiêu Trần liếc mắt một cái, nói. Tiêu Trần, ngươi có phải hay không đối 100 nhị làm cái gì a? Hắn hình như rất sợ ngươi. Tiêu Trần nhún vai, nói. Có thể là ta đối hắn sử dụng quá linh hồn công kích đi. Chỉ là như vậy, Mạc Phi hỏi. Tiêu Trần nhún vai, nói. Nga ta là ở hắn kéo mau hư thoát thời điểm sử dụng linh hồn công kích. Mạc Phi, cách chương.